Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 69. Võ Dương Thành, đen như mực cánh, đen như mực lông vũ, đen như mực móng vuốt, đen như mực miệng chim, ngoại trừ nhãn cầu màu trắng bên ngoài. Đây chính là một mực to lớn, thuần sắc quạ đen. Lâm Nam ngồi ở đây, con chim lớn bên trên đều không bằng hắn, con mắt của nó lớn nhỏ. Chỉ là nhìn cái này đại điểu tình huống, tựa hồ đã là thần phục. Thanh Thanh tựa hồ đã sớm biết loại tình huống này, lúc này chính đang tổ chức lấy đám người thu thập hành trang chuẩn bị xuất phát. Xích Thanh chính há to miệng nhìn xem Lâm Nam dưới quần cái này đại điểu. Đây là bạch nhãn nha a. Dựa theo tổ tông lưu truyền xuống ghi chép, cái này bạch nhãn nha chính là ở tại nơi này tòa phía trên ngọn núi lớn, đem hai địa phương liên hệ ngăn cách ra ma thú. Bạch nhãn nha xem như số lượng không nhiều, thực lực cường đại, nhưng lại ưa thích quần cư ma thú. Nói như vậy, ma thú thực lực đạt tới ly thức kỳ đều sẽ lựa chọn một mình sinh hoạt. Thế nhưng là cái này bạch nhãn nha, cho dù là tử vong cũng sẽ lưu tại quần thể, dùng thi thể của mình hóa thành đồ ăn lưu cho mình tộc đàn. Đoàn đội là đáng sợ, một đoàn ma anh kỳ bạch nhãn nha tập thể xuất động, chính là ly thức kỳ ma thú đều muốn nhượng bộ lui binh. Xích Thanh tinh tường cảm nhận được cái này bạch nhãn nha trên người tản mát ra uy áp, không biết thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mà bây giờ cái này bạch nhãn nha thế mà ở Lâm Nam dưới sự chỉ huy cúi đầu khom lưng đã thu thập xong rồi. A hát, hôm nay chúng ta liền muốn vượt qua ngọn núi lớn này, đi núi này mặt nhìn xem. Ở một trận phía bên phải làm chuẩn, nhìn về phía trước, thanh âm ra lệnh bên trong, Bình Mạnh thôn ma tộc sắp xếp đi chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ. Đại hắc là ta tối hôm qua thu phục, có hợp thể kỳ đỉnh phong thực lực, bay một tháng cũng không chê mệt mỏi. Lâm Nam để bạch nhãn nha đè xuống thân thể, một cái cánh để xuống sát mặt đất, ngoặc kép, Thanh Thanh đều ngốc. Hợp thể kỳ đỉnh phong, đối bọn hắn những cái này thực lực mạnh nhất mới thấy qua ma anh kỳ xã hội tầng chót người viên mà nói, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Cái này nếu không có Lâm Nam trợ giúp, bọn họ nên như thế nào mới có thể vượt qua đại sơn? Sợ là vừa tới chân núi không lâu liền thành cái này bạch nhãn nha thức ăn a. Bọn họ không biết Lâm Nam bốn người thực lực làm sao, dù sao hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, thật là lợi hại a. Ngây người một lúc sau, Thanh Thanh tổ chức lấy tất cả mọi người bước lên đại hắc trên lưng. Dù cho suy nghĩ chưa kịp phản ứng, nhưng là hơn một tháng thời gian xuống tới, nghe được chỉ huy, thân thể một cách tự nhiên vô ý thức bắt đầu hành động. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, đại hắc đã bay lên bầu trời, gào thét mà đến cuồng phong, mang theo lạnh lùng hàn khí, ở trên mặt của bọn hắn lung tung đập. Đại sơn không có danh tự, thế nhưng là đại sơn độ cao lại là không thấp. Lâm Nam bắt cái này đại hắc cũng hao tốn không ít công phu. Hợp thể kỳ đỉnh phong ma thú quả thực giống như là da thịt pháp sư một dạng, lại nhẫn nhịn, chuyển vận lại cao. Chủ yếu là người pháp sư này không phải một cái, mà là một đám không sợ chết tộc đàn, muốn thu phục cơ hồ là không thể nào. Lâm Nam đang bị mấy ngàn con bạch nhãn nha vây công thời điểm, thậm chí động đem bọn hắn toàn bộ giết chết suy nghĩ. Bất quá bây giờ nha, Lâm Nam từ trong ngực móc ra một quả trứng. Đại hắc có chút thê lương kêu một tiếng. Không sai, Lâm Nam phát hiện những cái này bạch nhãn nha mặc dù không sợ tử vong, nhưng là bọn họ lại phi thường coi trọng đời sau sinh mệnh. Dù cho chiến đấu thời điểm thoạt nhìn phi thường hỗn loạn, nhưng như cũ có thứ tự cách xa bọn họ cư trú chi địa. Lâm Nam đang chiến đấu thời điểm quay đầu móc, liền tóm lấy cái này trứng. Nhìn thấy Lâm Nam trong tay trứng, Bạch Nhãn Nha dừng lại tiến công. Sau đó Lâm Nam liền phát hiện, những ma thú này cũng là nghe hiểu được tiếng người. Chỉ là so với linh thú, tựa hồ linh trí cũng không tính quá cao. Tựa như đại hắc cũng thì tương đương với nhân loại chừng 10 tuổi hài tử thôi. Chỉ là bản tính quyết định hành vi của bọn hắn. Lâm Nam trong tay trứng, tựa như nắm mạng của bọn hắn một dạng. Mỗi người đều có mình muốn liều tính mạng bảo vệ đồ vật. Hoặc là tiền mặt, hoặc là nữ nhân, hoặc là mặt mũi, hoặc là tôn nghiêm. Ma thú cũng là như thế. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đại hắc đầu, Lâm Nam trong tay đã tuôn ra đại lượng ma lực, tẩm bổ lấy viên này trứng. Mặc dù Lâm Nam cảm thấy tự mình làm sự tình không từ thủ đoạn, thế nhưng là cơ bản nhất nhân tính vẫn phải có. Ngươi làm việc cho ta, ta thanh toán thù lao. Bạch Nhãn Nha tư chất không thấp, từ đại hắc có hợp thể kỳ đỉnh phong thực lực liền có thể nhìn ra. Mà Lâm Nam trong tay trứng, tự nhiên cũng là cái kia trên vách đá dựng đứng treo đầy trong trứng, tư chất cao nhất một cái. Ở nó ra đời trước đó, Lâm Nam hoàn toàn do biện pháp cải tạo tư chất của nó. Tựa hồ cũng minh bạch Lâm Nam động tác, đại hắc nhẹ nhàng lánh gọi một câu, tựa hồ có thể nghe được một tia lòng biết ơn. Tăng vụt lên đại hắc, chí ít phi hành 2 vạn mét, đám người lúc này mới đi tới đại sơn trên đỉnh núi. Mà đàn kỳ một cái ma tộc, toàn bộ đều đã nằm ở đại hắc trên lưng, điên cuồng xả hơi lấy. Đây là không trung phản ứng, thực lực bọn hắn không ra sao, còn không cách nào dùng ma khí bảo vệ tâm thần. Hơn nữa đại hắc lên cao tốc độ không chậm, thân thể càng là nhất thời không cách nào thích ứng. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng những người khác. Trên đỉnh núi, mây mù quấn, ma giới mây không phải bạch, nhất định chính là khói mù. Lâm Nam hôm qua bay lên thời điểm, liền làm một lần nhân thể máy làm sạch không khí. Đỉnh núi không có ma thú ở lại, thế nhưng là vừa mới vượt qua, liền thấy đếm không hết thân ảnh màu đen. Đó là Bạch Nhãn Nha, chiếm cứ núi lớn này tả hữu mấy chục cây em, xem như ở lại địa khu. Tất cả mọi người nhìn tê cả da đầu. Thẩm Vân ba người nhìn lướt qua, liền càng thêm chịu khó tăng thực lực lên. Nhìn xem Lâm Nam bóng lưng, bọn họ chỉ cảm thấy cùng Lâm Nam khoảng cách càng ngày càng xa. Những ma thú này thực lực bọn họ cũng có rất nhiều nhìn không ra sâu cạn. Nếu là bọn họ rớt xuống cái này trồng trong đàn ma thú, sợ là giữ nhiều lành ít. Mà Lâm Nam lại có thể thu phục một cái hợp thể kỳ đỉnh phong ma thú tới làm tọa kỵ, nếu là lại không cố gắng, sợ là lại cũng không đuổi kịp a. Đại hắc mở đường, không có Bạch Nhãn Nha đi lên ngăn cản, trực tiếp vượt qua đỉnh núi, hướng về phía dưới bay đi. Ở Lâm Nam dưới chỉ thị, đại hắc hướng về ma đô phương hướng, một đường tiến lên, làm phi hành độ cao giảm xuống rất nhiều. Chỉ có không đến vạn mét độ cao lúc, bình mạnh thôn các thôn dân, rốt cục miễn cưỡng thích ứng. Bất quá, loại tình huống này chỉ kéo dài không đến nửa ngày, đại hắc rơi vào mặt đất, một cái cánh để xuống. Thanh Thanh dẫn theo đội ngũ ở phía dưới chỉnh tề như một đứng ngay ngắn đội ngũ. Lâm Nam tung bay ở đại hắc trước mặt, trên tay giơ lên một khỏa chính đang bốc lên hắc khí trứng. Đại hắc mừng rỡ như điên hò hét, nhẹ nhàng đem trứng ngậm trong miệng, hướng về Lâm Nam cúi thấp đầu, liền phe phẩy cánh rời đi. Lâm Nam đi tới Thanh Thanh trước mặt bọn hắn, nhìn thấy bọn họ kích động khuôn mặt, Lâm Nam là có thể lý giải. Dù sao hiện tại hiện tại bọn hắn trước mặt là một tòa từ cự thạch lũy thế lên, xem xét liền cứng rắn không được tường thành. Dưới tường thành cao 10 mét đại môn rộng mở, tựa như là loài người thành thị một dạng, ra ra vào vào ma tộc nối liền không dứt. Trên tường thành